Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà vốn sống không có tình cảm mà chỉ lợi dụng chồng tôi thôi. Ông bà yêu tiền hơn mọi thứ, thử hỏi con trai bỏ đi cũng chẳng quan tâm xem còn làm gì hay sống như thế nào, mà chỉ nghĩ suốt kể khổ với nó thôi. Ông bà luôn nói chồng tôi phải đi xa nhà để kiếm tiền, sống thiếu thốn tình cảm nên ông bà thương. Thương thì cái xương chẳng còn, chỉ là chồng tôi kiếm ra được tiền nên ông bà bám lấy. Từ ngày tôi còn ở nhà chồng đã vậy, bây giờ biết chúng tôi mở quán nên bắt đầu già nghèo già khổ với chồng. Lúc mới bỏ ra ngoài còn khó khăn, sao không thấy ông bà bảo thương? Bây giờ làm ăn được thì ông bà lại thương trở lại à? Thế ông bà chỉ biết thương chồng tôi mà không biết thương con dâu với cháu ư? Có hôm buổi trưa tôi về thì bắt gặp bố chồng. Ông ấy lườm một cái rồi bỏ đi. Tôi có một thắc mắc là quán của tôi thì đông khách mà tôi lại chẳng thấy tiền đâu. Tôi có hỏi anh thì anh lại lý do. Anh bảo mua đồ với trừ chi phí các kiểu đi thì còn lại một ít lãi. Tôi làm sao mà không biết chi phí kia bao nhiêu vì chính tôi là người đi thuê nhà. Đây là nhà người quen nên họ cho tôi thuê với giá rẻ. Trên danh nghĩa anh là chủ nhưng tôi lại là người đứng ra thuê, địa điểm và vay tiền. Vì thế mỗi tháng đi dạy tôi đều phải bỏ ra 2/3 tiền lương để trả nợ lãi. Tiền tôi chẳng được cầm mà tự dưng lại có khoản nợ gần 100 triệu trên đầu. Tôi đúng là ngu thật. Gần như mọi thứ đều đổ lên đầu tôi. Tiền bỉm sữa cho con, rồi ăn uống chi tiêu tôi đều phải lo. Không mở quán thì không sao, có quán ăn rồi tôi lại thấy vất vả và khó sống hơn. Tôi nói chuyện thẳng thắn với em. Tiền ăn quán thu lại ít, em không nói. Thế còn tiền anh đi dạy học đâu? Sao anh không dùng để chi tiêu cho đỡ chứ? Một mình em không chống nổi đâu. Mỗi tháng em phải trả tiền vay lãi, rồi lại tiền bỉm sữa cho con. Đấy là bố mẹ em còn không lấy một đồng nào của vợ chồng mình. Mà sao em thấy chúng mình khổ sở quá? Càng làm lại càng túng thiếu là thế nào? Tiền lớp võ học sinh đưa nộp hết, nên anh không có tiền. Anh trả lời gọn lỏn như thế, nhưng tôi biết là anh đang giấu tôi. Trước đây còn ở nhà chồng, thì cứ mùng 10 hàng tháng là anh đều đưa hết tiền cho bố mẹ chồng thắp hương. Thế mà bây giờ anh bảo là học sinh chưa nộp hết. Cứ cho là chưa nộp hết thì cũng có vài 3 triệu, chứ không phải là không có đồng nào. Anh đưa được cho tôi 1 triệu thì hôm sau tôi đưa lại cho anh để anh đi chợ mua đồ với xăng xe đi lại. Có tháng thiếu thốn đến mức buổi sáng đi làm chồng cho 50.000 đổ xăng, nhưng tôi đâu dám đổ hết, chỉ đổ có 20.000, còn chưa mang về trả cho chồng. Từ khi lấy chồng tôi vẫn không biết đồng tiền chồng đưa cho để cất hay dành dụm gì luôn. Chính vì nhìn thấy bố chồng nên tôi đoán chắc là ông lên quán để lấy tiền. Còn chồng tôi thì vẫn mang tiền về cho bố mẹ, trong khi anh nói với tôi là anh không có đồng nào. Anh bảo là anh lên quán thế, mà lúc tôi đi ra thì quán vẫn đóng cửa. Vậy thì anh đi đâu? Ngoài về nhà bố mẹ thì đi đâu được nữa? Tôi bực quá nên nói luôn. Nếu quán ăn không làm được thì theo em nên đóng cửa đi. Em không thể đi làm trả nợ mãi như thế được. Nhiều khi lo trả nợ đến nỗi bỉm của con hết cũng chẳng kịp mua. Em không nhắc, chắc anh cũng chẳng bao giờ để ý. Em lại vay chỗ nọ đập vào chỗ kia, nợ nần chồng chất. Kinh doanh không có lãi thì để làm gì? Anh mở quán thì phải bỏ tiền ra để trả nợ chứ. Tôi quyết không liên quan gì đến quán ăn vặt ấy nữa. Tiền nợ thì tôi trả gần hết rồi, còn tôi để anh trả nốt. Tôi đi làm giờ hành chính, nên chiều tối tôi rảnh. Tôi không ra quán nên xin dạy thêm gia sư từ 7 giờ đến 9 giờ. Hôm nào đông quá thì tôi ra giúp anh, không thì thôi. Anh cũng không bắt ép tôi được. Vậy mà nhiều lúc anh vẫn xin tiền tôi. Đã là gia đình thì cả hai cùng vun đắp. Có con cái rồi thì cả hai cùng phải chăm lo. Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy anh chủ động hỏi xem con hết sữa chưa, uống loại sữa nào, bỉm dùng hãng nào, hay sức khỏe tôi ra sao. Chắc anh cũng chẳng biết. Chỉ khi tôi nhắc thì anh mới miễn cưỡng làm. Hoặc anh bảo tôi mua đi rồi anh trả tiền. Xong cuối cùng người trả tiền vẫn là tôi. Anh bảo anh kiếm tiền để lo cho hai mẹ con tôi có một cuộc sống đầy đủ, rồi anh lại đem tiền đấy về cho bố mẹ anh. Anh nói một đằng rồi lại làm một nẻo. Tôi không hiểu đâu mới là con người thật của anh. Tôi và anh vẫn sống như thế. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Túng thiếu vẫn hoàn túng thiếu. Cho đến ngày nhà của chúng tôi xây gần xong, bắt đầu đi vào hoàn thiện thì lại có chuyện xảy ra. Hôm ấy tự nhiên bố mẹ chồng tôi ra thăm nhà cháu. Nói là ra thăm, chỉ là cái cớ, mục đích là ông bà ra nhà để xin bố mẹ tôi tiền. Sau khi hỏi thăm qua loa thì bố mẹ chồng tôi cũng vào chủ đề chính. Anh chị xui ạ, Nhà thì chúng tôi sắp xây xong rồi, bây giờ bắt đầu hoàn thiện, mà tiền công thợ vẫn còn thiếu 50 triệu, nên anh chị xem giúp đỡ vợ chồng chúng nó một chút. Nhà thì sau này cũng là con Hát nó ở, chứ không phải là nhà ai khác. Bố mẹ tôi vẫn giận về chuyện lần trước, bố mẹ chồng tôi đối xử với tôi chẳng ra gì, rồi đuổi tôi đi luôn. Thế mà bây giờ, nhà họ vẫn còn mặt dày ra đây để xin tiền. Bố tôi nghe như vậy thì nói luôn. Thế là bây giờ, con Hát không trả nợ 50 triệu, thì không được về đấy ở à? Ý tôi không phải thế, là vì chúng tôi bây giờ không còn tiền trả nữa, mà nhà thì xây sắp xong rồi. Chẳng lẽ lại cứ để con Hát ở nhà anh chị mãi sao được? Thế anh chị như thế nào? Con Hát nó ở đây thì làm sao? Con gái đi lấy chồng rồi thì phải ở nhà chồng, chứ sao ở nhà đẻ mãi được. Người ta lại cười cho, nhà mới cũng xây rồi. Anh chị càng nói tôi càng bực đấy. Nó ở đây còn tốt hơn về đấy. Anh chị đối xử với nó như thế nào thì chắc anh chị là người rõ nhất. Từ lúc nó lấy chồng đến lúc nó đẻ con đều là một tay chúng tôi chăm lo cho nó. Thì tự hỏi nó cần về nhà chồng để làm gì? Từ ngày mẹ con nó về đây, anh chị đã lần nào ra hỏi thăm cháu đâu. Chưa kể anh chị xúc phạm nó, xúc phạm chúng tôi, nhưng tôi vẫn nhìn. Anh chị đuổi mẹ con nó đi, rồi bây giờ lại bảo con gái lấy chồng phải ở nhà chồng. Bảo tôi giúp vợ chồng nó trả nợ 50 triệu, cho con Hát về nhà chồng. Thử hỏi, nghe có lọt tai không? Nó có nợ nhà anh chị không? Anh chị ra đón nó về, chúng tôi cũng không đồng ý nữa, là bảo chúng tôi trả nợ rồi mới cho về ở. Bị bố mẹ tôi phản ứng, bố mẹ chồng tôi chẳng nói được câu nào, đành xin phép ra về. Chẳng hiểu sao hôm sau lại ra tiếp, còn mang theo một chai chanh mật ong, bảo cho cháu ngậm ho. Đúng là buồn cười mà, hay tại vì túng thiếu quá mà không cần đến sĩ diện. Tôi đẻ con được gần 2 tháng, ông bà vẫn chẳng biết mặt mũi của cháu ngang dọc thế nào. Đuổi hai mẹ con tôi về nhà ngoại, nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm cháu lấy một câu. Mãi bây giờ đến lúc cần tiền thì mới nhớ đến cháu. Liệu chai mật ong của ông bà có bù đắp được cho cháu hay không? Từ 50 triệu ban đầu, ông bà xin xuống còn 30 triệu. Một chai mật ong ngâm chanh giá đáng 30 triệu sao? Bố mẹ đẻ tôi không muốn nói chuyện này nữa, nên gọi điện cho tôi về. Lúc ấy tôi đang ở trên quán, nghe mẹ tôi gọi điện thì tôi phê xe máy về luôn. Bố tôi giận bố mẹ chồng lắm. Về nhà, mẹ tôi cũng nói qua tình hình, hỏi xem ý kiến của tôi thế nào. Bố mẹ chồng mày ra thăm cháu đấy. Bà ấy mang cho cháu lọ mật ong ngâm chanh để cho cháu ngậm đỡ ho. Bà ấy cũng nói chuyện là bây giờ đang xây nhà cho hai đứa mày, còn thiếu 50 triệu. Bây giờ nhà đấy xin bố mẹ 30 triệu để cho mày về ở. Ý mày thế nào? Tôi nghe xong cũng không kiềm chế được, bực tức nói. Con không về. Có mời con chưa chắc đã về đấy đâu. Nói xong tôi quay sang phía bố mẹ chồng. Bố mẹ đã đuổi tôi ra đi, bây giờ lại muốn tôi về để trả nợ ư? Không bao giờ đâu. Bố mẹ có nhớ đã từng đối xử với mẹ con tôi như thế nào không? Ngay từ đầu tôi về làm dâu, bố mẹ chèn ép vợ chồng tôi nhẫn nhịn không cãi lên một câu. Có mấy chỉ vàng mẹ tôi cho thì mẹ chồng lúc nào cũng dòm ngó, rồi gạ tôi bán vàng. Mẹ chồng đặt điều vu khống cho tôi, gọi con này con nọ đến chửi tôi. Mẹ thả tin đứa trẻ con chứ chẳng bao giờ tin tôi. Còn bố chồng thì sao? Tôi đau đẻ, bố không cho đi, rồi bố bảo người khác là bố tôi cho tôi đi viện. Bố còn nhớ không? Bố vào buồng lục tủ lấy tiền của tôi, trong khi cháu đói khát không lo. Trời lạnh thì bố vào rút quà sưởi mặc cho cháu rét. Chồng tôi đi làm, bố mẹ đều giữ hết tiền. Thử hỏi mẹ con tôi sống thế nào? Bố mẹ sợ cái gì? Sợ tôi tiêu tiền của chồng tôi ư? Có gia đình thì chồng tôi phải lo cho gia đình, cứ chớ sao bố mẹ lại chia sẻ chúng tôi. Bố mẹ bảo không thích cháu gái cơ mà, sao còn quan tâm đến nó như thế? Nửa năm nay mới ra đến đây, nếu là thăm cháu, sao lại nói đến chuyện tiền bạc làm gì? Bố tưởng tôi không biết chuyện bố lên quán tôi lấy tiền à? Bố có biết tiền đấy từ đâu ra không? Là tôi đi vay đi mượn để mở quán cho con trai bố mẹ đấy. Hàng tháng, tôi vẫn phải trả nợ cho con trai bố mẹ. Vậy mà bố mẹ cứ lừa chồng tôi để mang tiền về nhà. Thế tiền đấy bố mẹ để làm gì? Để xây nhà hay là cho đi vay nặng lãi? Tôi chưa bao giờ cầm 1.000 nào của con trai bố mẹ đâu. Vì vậy, đừng bao giờ bảo tôi ăn bám con trai bố mẹ. Không có con trai bố mẹ, tôi và con gái vẫn sống tốt. Phải nói là nhà tôi đã giúp nhà bố mẹ nhiều rồi, chứ không phải là nhà bố mẹ đâu. Bây giờ bảo tôi về trả nợ, tôi còn phải trả nợ đến bao giờ nữa? Với bố mẹ thì bao nhiêu tiền mới đủ đây? Liệu bố mẹ có dám chắc tôi về đấy ở sẽ không xảy ra những chuyện gì nữa không? Còn nữa, tôi đang có chỗ nhà đang xây, tôi vẫn chè thuốc, nước nôi cho thợ. Bố mẹ biết họ nói gì không? Họ kể là bố mẹ ra hay nói xấu tôi lắm. Bảo tôi huấn láo, chửi mẹ chồng rồi bỏ đi đấy. Bây giờ tôi chửi thật đây này. Bố mẹ vẫn nghĩ tôi thèm khát về ngôi nhà đấy à? Nó đâu thuộc về tôi. Bao uất ức cay đắng, bây giờ tôi mới có cơ hội nói ra. Ông bà cứ nghĩ tôi ngu dốt như ngày xưa, vẫn bám theo con trai ông bà hay sao? Ông bà vẫn ảo tưởng rằng con trai ông bà là tài giỏi lắm sao? Nếu là tôi của một năm trước, thì chắc chắn tôi lại nhịn cho qua. Nhưng bây giờ tôi nhận ra nhiều điều. Cuộc đời dạy cho tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn yêu chồng, nhưng không có nghĩa là tôi mù quáng. Tôi đã làm khổ bố mẹ tôi nhiều rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại bắt ông bà phải chạy theo tôi mãi sao? Bố mẹ chồng tôi nghe tôi nói thì xấu hổ rồi xin lỗi tôi. Xin lỗi cả bố mẹ tôi nữa. Lần đầu tiên tôi thấy ông bà cúi đầu trước người khác. Trước đây chỉ là hiểu lầm. Có gì không phải thì cho bố mẹ xin lỗi. Xây nhà xong thì cứ về ở. Bố mẹ không ra đón nữa. Nói xong ông bà cũng đứng dậy về luôn. Không biết chồng tôi có nói chuyện gì với bố mẹ chồng tôi hay không. Chỉ thấy lúc làm nhà xong, bố mẹ chồng vẫn ra đón hai mẹ con tôi. Thái độ niềm nở hẳn. Rút kinh nghiệm từ chuyện lần trước, tôi cũng nói thẳng luôn quan điểm với bố mẹ chồng. Nếu con về nhà đấy ở, thì bố mẹ cho vợ chồng con tự chủ về kinh tế. Tức là bố mẹ không can thiệp vào tài chính hay đòi giữ tiền của vợ chồng con. Còn sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng con vẫn lo hết. Ông bà nghe vậy thì có vẻ không hài lòng. Bố mẹ biết, con vẫn để ý chuyện trước kia. Bố mẹ cũng đã xin lỗi rồi mà. Tiền để bố mẹ giữ hộ vẫn yên tâm hơn chứ. Thằng Tài trước đến nay vẫn như vậy mà. Tôi cũng đâu có ngu như trước mà không hiểu được trong đầu họ toan tính những gì. Chẳng lẽ họ nghĩ tôi cũng giống họ sao? Chỉ cần thấy có hời là lao vào hay sao? Họ nghĩ xây được nhà thì tôi sẽ về và nghe theo ý của họ. Nếu tôi về đấy thì tôi vẫn phải trả nợ. Tôi không ngại trả nợ mà tôi muốn tự chủ về kinh tế, muốn tự tay lo cho gia đình. Thế nhưng bố mẹ chồng không hiểu, họ chỉ nghĩ tôi tham lam như họ. Chính xác là họ không tin tôi, vẫn muốn lợi dụng tôi. Họ cũng chưa một lần mở lòng ra với tôi, thì tự hỏi làm sao mà chung sống hòa hợp được. Tôi vẫn thầm cầu mong sau chuyện vừa rồi, cả bố mẹ chồng tôi sẽ thay đổi cách nghĩ. Không, nếu không thống nhất quan điểm ngay từ đầu, thì con cũng không cần phải về đấy. Tiền bạc là vấn đề tế nhị, nên con không muốn nói đi nói lại nhiều để mất lòng. Con làm ra tiền bằng thật, nhưng con không muốn lúc nào cũng phải ngửa tay ra xin. Con muốn được sử dụng đồng tiền của mình một cách thoải mái. Trước là chồng con chưa có gia đình, nên nhờ bố mẹ giữ tiền là đúng. Bây giờ có gia đình rồi, thì bố mẹ phải để cho chúng con tự lập chứ. Điều này có khó khăn quá hay không? Hay là bố mẹ vẫn còn vấn đề gì? Bố mẹ cứ nói ra đi. Không, bố mẹ không có vấn đề gì cả. Việc này để thằng Tài nó quyết thế nào thì quyết đi. Nói xong ông bà đứng dậy về luôn. Tôi vẫn đinh ninh là bố mẹ chồng đã đồng ý. Sau hôm nói chuyện ở nhà tôi, thì mấy hôm sau, mẹ đẻ tôi lại nghe được lời đồn từ mấy bà ngoài chợ là bố mẹ chồng ra đón con Hát mà nó không về, lại còn đuổi ông bà đi, không muốn cho ở cùng nữa. Bố mẹ chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, nói là hứa sẽ thay đổi, mà bây giờ lại xảy ra chuyện như này là do ai nói? Chẳng lẽ là bên nhà tôi nói hay sao? Hay là người ta tự biết? Họ vẫn đặt điều cho tôi như vậy. Mới chỉ yêu cầu là để cho vợ chồng tôi tự quản tiền, mà ông bà đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Thì thử hỏi, nếu tôi về đấy, thì có sống được với nhà họ nữa hay không? Hay được xăm bữa nửa tháng lại phải bỏ đi? Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh xem thế nào chứ? Em chưa hề nói đuổi bố mẹ đi bao giờ. Vậy mà giờ đây có lời đồn đại như thế. Trải qua chuyện lần trước, không lẽ bố mẹ anh sẽ không thay đổi được sao? Nếu như thế này mà về ở thì khó sống quá. Nếu bố mẹ đã nói như vậy, thì anh bảo với bố mẹ sang ở nhà anh Tú. Vợ chồng mình vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho ông bà. Xem ông bà có đồng ý hay không. Để tối anh về nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi nghe được chuyện này thì tức quá, không muốn cho tôi về nhà chồng nữa. Ông tuyên bố luôn. Nếu mày vẫn quyết định về đấy, thì tao cũng không phải cho mày miếng đất vừa gần miếng quốc lộ. Mày về đấy mà tự làm, tự nuôi nhau. Bố mẹ đẻ tôi vốn định cắt cho tôi miếng đất để chúng tôi làm nhà hoặc kinh doanh thì tùy, vì con gái có chồng cũng không thể ở mãi nhà bố mẹ đẻ được. Chẳng biết chồng tôi nói chuyện với bố mẹ như thế nào mà hôm sau thái độ của chồng tôi khác hẳn. Anh như thể biến thành một con người khác. Anh không còn là người chồng hiền lành chịu khó, yêu thương hai mẹ con tôi nữa. Chúng tôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Anh cũng không còn ra ngoài, nhà ngoại để ngủ với vợ con nữa. Anh bỏ mặc hai mẹ con tôi luôn. Lý do là vì bố mẹ anh bảo Tôi không đưa tiền cho ông bà cầm và không cho ông bà ở nhà cùng. Muốn đuổi ông bà đi để chiếm nhà. Vì thế bố mẹ chồng cấm không cho chồng tôi ra ngoại nữa. Ông bà lúc này muốn anh bỏ tôi. Tôi lên quán gặp anh thì anh bảo: tại sao em lại không cho bố mẹ ở cùng? Tiền thì em cũng đòi giữ. Bố mẹ đã xuống đón về rồi mà em còn đòi hỏi gì? Em chỉ biết nghĩ cho em, nghĩ cho gia đình em thôi à? Tại sao em lại độc ác như thế? Cả bố mẹ em nữa, tại sao lại chửi rủa sỉ nhục bố mẹ anh? Anh nói cái gì thế? Ai chửi rủa sỉ nhục bố mẹ anh? Em cũng chưa bao giờ nói là sẽ đuổi bố mẹ anh đi. Bố mẹ muốn ở với nhà mình, mà em chẳng bảo bố mẹ anh sang nhà anh Tú ở đấy. Vốn dĩ em không coi trọng ông bà, em hận nên không muốn cho ông bà ở cùng, có đúng không? Cả bố mẹ em cũng thế, còn bảo không muốn cho em về đấy. Em chưa bao giờ nói là sẽ không cho ông bà ở cùng. Chính ông bà đi đồn với người ta là em đuổi ông bà không cho ở cùng. Nếu ông bà đã muốn như thế, thì em bảo anh về nói chuyện, để ông bà ở nhà anh Tú, còn nhà mình vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho ông bà. Vậy là đuổi đi không nuôi à? Anh nói thì phải suy nghĩ chứ. Thời gian qua anh ở nhà ngoại, bố mẹ anh có quan tâm tới anh như thế nào hay không? Hay chỉ lợi dụng anh mang tiền về nhà? Bố mẹ em đã giúp đỡ anh như thế nào, anh cũng không để trong lòng, bây giờ lại quay lại trách cứ là sao? Em nói thì chẳng nói thay. Bố mẹ em không bênh con thì bênh ai? Bố mẹ em chẳng coi anh là gì cả, ông bà cũng đâu giúp gì anh. Một câu nói của anh như phủ sạch tất cả mọi thứ. Chúng tôi cứ như vậy, sống như là sống ly thân trong khoảng thời gian này. Ít gặp mặt, ít nói chuyện. Có lẽ anh cũng kể hết mọi chuyện ở nhà tôi cho bố mẹ nghe. Từ việc bố mẹ tôi không muốn tôi về đấy, rồi không cho miếng đất gần quốc lộ nữa. Chúng tôi càng xích mích, thì bố mẹ chồng càng được thể chia cắt chúng tôi. Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu tha hóa. Bố mẹ chồng nói gì anh cũng nghe. Ông bà luôn tác động để con trai bỏ vợ. Bố mẹ anh lại đến nhận nhà tôi. Lần này ông bà nói thẳng luôn là muốn tôi ly dị với chồng. Nếu không ở được với nhau nữa, thì tốt nhất là cho chúng nó ly dị đi. Thằng Tài nhà tôi lấy ai mà chẳng được. Còn nhà ông bà sống như thế, thì bám lấy thằng Tài làm gì? Đấy, là ông bà nói đấy nhé. Còn ông bà giỏi thì cứ giữ lấy mà nuôi. Đừng thả ra ngoài, để nó là đi lừa người. Lần này bố mẹ tôi giận lắm. Bố mẹ chồng biết không xin được tiền, cũng không cho đất nữa, nên không nhờ vả gì được bên nhà tôi, nên thái độ trở mặt luôn. Tôi không muốn ly hôn, tôi muốn con cái của tôi có một gia đình hoàn chỉnh, và tôi vẫn yêu anh. Mới lấy chồng hơn năm, mà giờ tôi bỏ thì sẽ sợ tai tiếng. Tôi sợ bố mẹ tôi mang tai tiếng vì có con gái ly dị. Tôi làm mọi cách để giữ anh lại, cho dù bố mẹ tôi có ngăn cản cấm đoán như thế nào, nhưng tôi càng níu kéo thì anh lại càng xa tôi. Tại sao bố mẹ anh sang nói chuyện lịch sự đón em về mà em còn đòi hỏi nữa? Cả bố mẹ em nữa, tại sao ông bà ấy lại bảo làm đơn ly hôn? Sao mà họ độc ác thế? Là bố mẹ anh đề nghị ly hôn, chứ không phải là nhà em. Anh vẫn chẳng tin em. Nếu anh cảm thấy sống được với bố mẹ anh tốt hơn, sống với mẹ con em, thì anh cứ sống với họ. Đây là người chồng của tôi đây ư? Từng đấy thời gian sống với nhau, anh vẫn không hiểu tôi. Hay là do tôi không hiểu hết về con người của anh? Tôi và anh cãi nhau. Anh lấy máy gọi gái, hẹn đi nhà nghỉ trước mặt tôi. Đau đớn vật vã, niềm tin dành cho anh sụp đổ, tôi quyết định ly hôn, thì sau đó anh lại đến xin lỗi. Anh xin lỗi, là do anh nóng này không suy nghĩ. Giờ anh thấy hối hận rồi, em cho anh cơ hội đi mà. Bố tôi bực tức nói. Mày là chồng nó, mày nói mày yêu nó mà mày gọi gái trước mặt nó à? Con xin lỗi bố mẹ, con chỉ là nhất thời nóng giận, nên muốn làm cho hát thức thôi. Xin bố mẹ hãy cho con một cơ hội sửa sai, con hứa sẽ kiếm tiền nuôi mẹ con cô ấy ạ. Anh vừa nói vừa khóc, bố tôi bảo. Tao chẳng có cơ hội nào cho mày cả. Con xin bố mà, cho con thêm một cơ hội sửa sai. Nếu con không làm được thì bố mẹ muốn sao cũng được ạ. Được rồi, tao cho mày một tháng, xem mày có làm được điều mày nói hay không. Một tháng thì gấp quá, cho con hai tháng. Chỉ cần hai tháng con sẽ chứng minh được. Để tao chống mắt lên xem mày làm được gì. Bố tôi không nói nữa. Tôi đồng ý và cho anh cơ hội, thậm chí luôn nói đỡ cho anh trước mặt bố mẹ. Hết hai tháng, tôi vẫn cố gắng kéo dài thời gian, nhưng hết lần này đến lần khác anh làm cho tôi thất vọng. Anh luôn kể với tôi rằng thời gian này anh làm việc rất vất vả, ngày thì đi bốc phát kiếm tiền, chiều thì đi dạy, khổ cực để giữ được tôi. Nhưng mặt khác, anh lại đi kể chuyện cho bạn bè đồng nghiệp của tôi, kể cả học sinh lớp võ của anh rằng anh là người bị hại, mọi lỗi lầm đều do tôi. Anh diễn giỏi quá và mọi người đều thương đồng cảm với anh. Anh đến tận nhà học sinh tôi dạy gia sư để kể khổ. Phụ huynh tưởng thật, suýt chút nữa thì tôi mất việc. Khi tôi kể lại mọi chuyện thì anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Bởi chính anh cũng ly hôn với vợ và nhận nuôi con vì vợ chồng anh không hợp. Vợ anh ấy là nghệ sĩ, là người của công chúng nên không có thời gian chăm sóc gia đình. Anh không trách vợ mà chỉ thương con thôi. Khi một người đàn ông mở miệng kể khổ ra, đổ hết tội lỗi lên đầu vợ mình là một thằng đàn ông hèn hạ nhất. Bố mẹ tôi lại thuyết phục tôi ly dị. Ông bà bảo, chúng tao không sợ mang tiếng, thì mày còn sợ cái gì? Thứ đấy có về thì cũng chẳng ở lâu được đâu. Tôi cũng xuôi xuôi theo ý bố mẹ rồi, nhưng sau đó lại gạt đi nay. Tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội. Tôi nhờ người hack Facebook của chồng. Những tin nhắn cũ đều bị xóa hết, chỉ còn mấy cái mới vẫn chưa kịp xóa. Chủ yếu là nhắn tin với con gái. Gần đây nhất, anh nhắn cho cái Linh với cái Nga là hai đứa tôi chơi thân nhất gần trung tâm. Nội dung là kể khổ và trách tôi không hiểu anh. Còn mấy cái nữa, nội dung cũng tương tự. Nhưng có một cái tin nhắn mới liên lạc. Tôi bấm vào xem thì biết đây là người yêu cũ của anh. Còn bé này cũng đã lấy chồng rồi mà cả hai vẫn nhắn tin đong đưa với nhau. Thật là kinh tởm. Cho đến một hôm tôi đi dạy về. Bình thường tôi đi qua quán thấy đóng cửa. Nhưng hôm nay lại đóng cửa nhưng bật đèn bên trong. Rõ ràng anh bảo là không mở quán nữa mà. Tôi có linh cảm giống như có chuyện gì đấy. Cứ bứt rứt rồi lại tò mò. Tôi quay xe lại thì có đôi dép phụ nữ ở ngoài cửa. Tôi hy vọng điều tôi đang nghĩ không phải là thật. Tôi đập cửa gọi nhưng không có ai ra mở cửa. Đến lúc tôi dọa nếu không mở cửa thì tôi gọi người nhà đến mới thấy nó ló mặt ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là một đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ đang đi ướn hẹo. Tôi rồ hết cả người. Đứng chửi nhau một trận. Hóa ra là dắt nhau về hú hí với nhau ở đây. Vậy mà tôi tin tưởng nó để bây giờ nó tạt cho gáo nước lạnh vào mặt tôi mới tỉnh. Thế là bố mẹ nó đi rêu rao là nó khổ vất vả vì tôi cơ đấy. Lần này tôi quyết định ly hôn thì nhà nó lại không ly hôn nữa. Cú rừng rồng mãi không giải quyết. Thế là nhà nó hẹn nhà tôi xuống giải quyết. Nếu ly hôn sẽ phải chia tài sản nên nhà nó không chịu. Nhà nó bảo nếu muốn nó sẽ ký, không được chia tài sản thì nó mới ký. Tôi không thèm khát gì tài sản của nó vì nó đâu thuộc về tôi. Sau khi nộp đơn ra tòa, nhưng tòa gọi đến lần thứ ba, tôi mới xuống vì tôi lại hối hận. Tôi không muốn ly hôn. Tôi sợ mọi thứ. Tôi vẫn mong chồng tôi sẽ thay đổi và suy nghĩ lại. Nhưng mà không, nói nào thì giống nấy. Tham lam giả tạo đã thành bản chất của nhà ấy rồi. Tôi không ngờ có thể chung sống với một loại người như thế suốt hơn một năm trời. Ban đầu tôi vẫn lo lắng vì sợ nhà nó sẽ giành quyền nuôi con với tôi. Nhưng tôi lại nhầm. Nhà nó không muốn nhận con cháu. Nó mới hơn một tuổi nên được ở với mẹ. Tài sản tôi không lấy. Tôi chỉ yêu cầu nhà nội phải chu cấp tiền cho cháu mỗi tháng là 1,5 triệu. Vậy mà thằng chồng nó xin giảm xuống còn 1 triệu. Tôi đồng ý. Thấy tôi đồng ý thì nó lại đòi giảm tiếp xuống 0 đồng. Tôi thực sự sốc. Không lẽ nhà nó cạn tàu ráo máng đến như vậy sao? Đây là con gái của nó đấy. Cuối cùng tòa không chấp nhận nên nó vẫn phải chu cấp bỉm sữa hàng tháng cho con. Thế mà nó vẫn bảo với tôi rằng nó có cách để sau này con gái tôi phải về ở với nó. Phải rồi, nó giỏi đóng kịch mà. Vì hơn 1 năm qua, bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của nó, còn người thật của nó. Ra khỏi cổng tòa, tôi thấy cuộc đời tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù phía trước còn thật nhiều vất vả, nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ bước qua. Kết thúc không phải là dấu chấm hết. Biết đâu một cuộc sống mới, hạnh phúc mới đang chờ đợi mẹ con tôi ở phía trước. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Làm Dâu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net